Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông nói, đúng vậy, bọn hắn nguyện ý xuất ra ba thành lợi ích cho chúng ta Nam Cung gia, ba thành cho Xích Nhật Điện, ba thành cho Bỉ Ngạn, mình lưu một thành. Hoắc gia hào phóng như vậy, vậy mà xuất ra cái này nhiều lợi ích. Ở một bên Nam Cung Y Nhân kinh ngạc mở miệng nói. Bọn hắn là nghĩ kết thành đồng minh lấy ứng phó Thanh Long hội trả thù, có cái này mấy nhà đối Thanh Long hội tạo áp lực, Thanh Long hội trừ phi cùng cái này mấy thế lực lớn cùng một chỗ là địch, bằng không thì cũng chỉ có thể biệt khuất nhận hạ chuyện này. Bỉ Ngạn khẳng định nguyện ý, hắn có lẽ sẽ tìm Tàn Mộng cùng một chỗ, dạng này cũng có thể để gần nhất thanh danh vang dội Thanh Long hội thanh danh giảm lớn. Phụ thân người đây là muốn làm. Nam Cung Thu Thủy nhìn xem Nam Cung Vấn Thiên, biết cha chi bằng nữ. Nam Cung Thu Thủy nhìn ra phụ thân Nam Cung Vấn Thiên ý nghĩ. Ta đưa ra, ta Nam Cung gia muốn tiến vào Giang Bắc chiếm cứ một chút sản nghiệp. Nếu như bọn hắn đáp ứng, chúng ta Nam Cung gia liền xuất thủ. Thế gia chuẩn tắc chính là hết thảy nhìn phải chăng đối với mình có lợi. Lúc trước nghĩ đến cùng Tô Thần, cùng Thanh Long hội hợp tác, nhưng là Hoắc gia cho ra lợi ích, hoàn toàn sau cùng Thanh Long hội hợp tác có lợi. Nghe được Nam Cung Vấn Thiên, Nam Cung Thu Thủy có chút trầm mặc. Kinh sư trăng tròn 15 về sau, giang hồ biến động, ta Nam Cung thế gia nếu như cùng Tàn Mộng Bỉ Ngạn Xích Nhật Điện còn có Giang Bắc Hoắc gia hợp tác, hoàn toàn có thể ứng phó giang hồ biến động. Nam Cung Vấn Thiên trầm giọng nói, phụ thân cần ta làm cái gì? Nam Cung Thu Thủy mở miệng nói, nếu như Hoắc gia đáp ứng chúng ta Nam Cung thế gia tiến vào dây bi khu vực, ta hy vọng ngươi có thể tiến vào trang gia trang vườn, điều tra một chút Tô Thần bên người thường ngày hộ vệ cao thủ, còn có trang phủ bên trong phải chăng có Thanh Long hội cái khác cao thủ hộ vệ, đặc biệt là kia nhị long thủ Lý Tầm Hoan hành tung. Nam Cung Vấn Thiên nói, trang tuyển tôi đầu nhập vào Thanh Long hội, Thanh Long hội tất nhiên sẽ phái cao thủ bảo hộ, cho nên trang gia cũng cần điều tra. Xem ra phụ thân xác định Hoắc gia trang sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Vì Nam Cung gia, đến lúc đó ta sẽ tiến đến dò xét một chút, bất quá Tô Thần gần nhất khả năng cùng Mai Huyền Sương tiến về Thánh Kiếm Hồ, nếu như xuất thủ tốt nhất là tại hắn tiến về Thánh Kiếm Hồ trên đường, ra tay với hắn. Nam Cung Thu Thủy trầm giọng nói, nàng Nam Cung Thu Thủy cùng Tô Thần cũng không có quá lớn giao tình. Huống chi đến lúc đó Cực Lạc Cung tân nhiệm cung chủ đến đây, cũng có thể là đối đầu Thanh Long hội. Chuyện này tốt nhất tại Cực Lạc Cung tân nhiệm cung chủ đến sau làm. Dạng này cũng có thể kéo lên Cực Lạc Cung, đồng thời tốt nhất có thể đem thành Kim Lăng chợ đen Thanh Long hội cũng hủy diệt, đặc biệt là Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan không thể sống lấy rời đi Kim Lăng. Nam Cung Thu Thủy ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cỗ lãnh ý. Đã lựa chọn làm, vậy sẽ phải chấm dứt hậu hoạn. Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan quá mức kinh khủng. Nếu như Tô Thần nghe được Nam Cung cha con nói chuyện, liền sẽ cảm thán, Nam Cung Thu Thủy, người đủ đẹp, tâm đủ hung ác. Chương 700, trăng tròn 15, sơn cốc tụ tập, mượn vận đạp thiên môn. Trăng tròn 15, kinh sư, ngoài thành Hắc Mai ngoài núi, hai thân ảnh đang lẳng lặng địa đứng tại một chỗ trên núi đá. Hai người toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, trên mặt cũng được đen trắng, chỉ là lộ ra đôi mắt dị thường lăng lệ. Đại ca, không nghĩ tới cái này Tà Minh thật đúng là mời không ít người đến đây. Một người trong đó mở miệng nói. Nếu như không phải nhiều người, người ta huynh đệ cũng sẽ không tham dự trong chuyện này đến, chỉ cần cầm tới Lạc Thần Châu, tuyệt đối có thể bán đi tốt giá cả, nói không chừng, người ta huynh đệ hai người liền có thể nhờ vào đó bước vào trong biển ngưng thần. Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Đại ca, ta luôn cảm giác vấn đề này lộ ra quỷ dị, người nói đế sư thế nhưng là Chu Đế lão sư, dạng này người lại bị vây giết. Chẳng lẽ Chu Đế chính như nghe đồn như thế, đột phá thời điểm, bị trọng thương? Cảnh giới rơi xuống, bây giờ nghĩ đến lần nữa đột phá. Nói chuyện lúc trước người áo đen nói. Cái này không biết, Chu Đế năm đó vũ lực có 102 thiên hạ, lại thêm dưới tay hắn cường giả vô số, trấn áp toàn bộ Đại Chu giang hồ, làm cho cả giang hồ cũng không dám có chút làm trái chi ý. Nhân vật như vậy, không phải chúng ta có thể đoán, chúng ta chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, một là, nhìn xem có thể hay không thừa cơ xuất thủ, nếu như không ra được tay. Liền đối đế sư phủ những người khác động thủ, đế sư trong phủ bảo vật, cũng không là bình thường nhiều, lấy đi mấy thứ, cũng không uổng công chúng ta đi một nước. Được xưng là đại ca nam tử mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta đi vào. Sau đó tiếp tục nói. Bất quá tại bước chân cần xê dịch thời điểm, đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía sơn cốc một chỗ. Cách đó không xa, hai thân ảnh chính chậm rãi hướng phía sơn cốc mà tới. Một nam một nữ, nam thân thể vĩ ngạn, có một cây có mũi thương cờ xí, một người khác thì là người mặc váy dài trắng, búi tóc trèo cao, trên tóc cắm một cây cây châm màu bạc, trên mặt được màu trắng vải sa, lộ ra một đôi dị thường sáng ngời con mắt, chỉ là ánh mắt lạnh lùng giống như hàn tinh. Bọn hắn là gần nhất thanh danh lên cao thiên nhai các nam các phó các chủ yêu nguyệt cùng bắc các phó các chủ thiết trung đường. Không nghĩ tới tà minh đem bọn hắn cũng mời tới. Thật sự là thịnh hội, chúng ta đi thôi. Nói xong hai người thân hình cấp tốc hướng phía trong sơn cốc mà đi. Hai người kia ẩn nấp công phu không tầm thường. Tiến lên yêu nguyệt nhìn thoáng qua, hai người vừa mới sở tại địa mới nói. Tà minh lần này mời không ít hảo thủ, chúng ta cũng có thể thừa cơ nhìn xem giang hồ võ giả một chút tình huống. Thiết trung đường mở miệng nói. Hai người nhỏ giọng, vừa đi vừa trò chuyện, hướng phía sơn cốc mà đi. Tại bọn hắn tiến lên thời điểm. Một đạo yếu ớt kình phong tại bọn hắn bên cạnh mà qua, là một người mặc áo đen, mang theo mặt nạ người, thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt người liền đã đến cốc khẩu. Căn bản cũng không có chú ý thiết trung đường cùng yêu nguyệt trực tiếp đi vào trong sơn cốc. Thiết trung đường cùng yêu nguyệt chân bước không nhanh. Bọn hắn đang quan sát đến đây người thực lực. Một người tại vận công hoặc là hành tẩu thời điểm, đều sẽ mang theo tự thân khí tức, dạng này liền có thể cảm giác đối phương một chút thực lực. Nếu như một người đứng im ở nơi đó, ẩn nấp cùng thu liếm tự thân khí tức, muốn dò xét thực lực của hắn, rất khó. Tà Minh lần này tụ tập không ít người. Là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm, cho nên vẫn là cần điều tra một chút. Ngay tại hai người tiến lên, không bao xa thời điểm. Năm thân ảnh từ một chỗ chạy nhanh đến, trên thân khí tức kinh khủng. Những người này đều mang theo đấu bổng màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng thân hình. Chỉ là người cầm đầu nhìn thấy thiết trung đường cùng yêu nguyệt thời điểm, kia trên mặt nạ lộ ra trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. Nhưng lại cũng không có làm lưu lại, cấp tốc dẫn người hướng phía sơn cốc mà đi. Kia người cầm đầu đối với chúng ta có sát ý, có thể là chân vũ huyền người. Yêu nguyệt truyền âm nói. Đi thôi, chúng ta cũng tăng tốc. Thiết trung đường cùng yêu nguyệt hai người bộ pháp tăng tốc, hướng phía sơn cốc mà đi. Tại sơn cốc cổng. Một ông lão mặc áo bào đen ngay tại sơn cốc cổng. Mời ra thiếp, áo bào đen lão giả thấp giọng nói. Thiết trung đường trong tay xuất hiện một chương thiếp mời. Đối phương ánh mắt rơi vào trên thiếp mời, nhẹ gật đầu, mời, mang quý khách, tiến vào sơn cốc. Một thanh niên mặc áo bào đen đi ra, mang theo thiết trung đường bọn hắn tiến vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc có một gian vừa mới dựng tốt giản dị lầu nhỏ. Thanh niên đem thiết trung đường cùng yêu nguyệt đưa đến trên tiểu lâu. Về phần trong sơn cốc, còn có một số mang theo mặt nạ người, cũng có một chút không có mang theo mặt nạ, những người này trên thân tản ra sát ý. Những người này không phải đối chiến chủ lực, cho nên không có tư cách bên trên lầu nhỏ. Lầu nhỏ bên trong, Thanh Long hội phó Hồng Tuyết bọn người ngồi tại một chỗ, lúc trước vượt qua yêu nguyệt bọn hắn 5 người, cũng tại mặt khác một chỗ. Cái khác trên mặt bàn, rải rác ngồi một số người. Có người mặc trường bào màu bạc. Mang theo mặt nạ màu bạc người. Có người mặc áo bào đen ẩn nấp tại nơi hẻo lánh bên cạnh người. Cũng có trở hình khôi ngô, khuôn mặt phổ thông nam tử trung niên. Mấy người kia trên thân phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, đều là trong biển ngưng thần cường giả. Đội hình thập phần cường đại. Trong đại sảnh, một đạo khôi ngô thân ảnh chính đoan ngồi ở trung ương, mang theo mặt nạ, trong đôi mắt lộ ra một cỗ lăng lệ phong mang. Mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng là phát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố. Sau lưng hắn đứng đấy hai thân ảnh, một người trong đó chính là Hạ Dịch Thương, không có mang theo mặt nạ, mặt khác Thái Kinh thì là mang theo mặt nạ. Bản tọa vì Tà Minh Đại Minh Chủ, lần này mời các vị đến đây đối phó đế sư, thù lao lúc trước liền đàm tốt cái này không nói nhiều, trọng yếu nhất là Thần Châu, đặt ở thất khiếu linh lung các bên trong, ai giết đế sư, thất khiếu linh lung các sẽ đem đồ vật đưa đến trong tay ai. Thất khiếu linh lung các tín dự ta liền không bao nhiêu. Tà Minh Đại Minh Chủ mở miệng nói. Lúc này ngay tại nhắm mắt Yến Thập Tam, đột nhiên truyền âm cho Phó Hồng Tuyết bọn người. Cái này Tà Minh Đại Minh Chủ là đế vũ hầu. Yến Thập Tam tại nhìn thấy cái này tà năng Đại Minh Chủ thời điểm, cảm giác có chút quen thuộc, Bây giờ đối phương mở miệng nói, mặc dù thanh âm có chút khàn giọng biến hóa, nhưng lại Yến Thập Tam có thể khẳng định người này chính là Đế Vũ Hầu. Dù sao Đế Vũ Hầu lúc trước giả chết, Yến Thập Tam liền hoài nghi tới. Đế Vũ Hầu, Phó Hồng Tuyết bọn hắn không phải rất kinh ngạc, nhưng là Tống Luân Hồi trong lòng xác thực kinh ngạc vạn phần. Hắn không nghĩ tới trước mắt Tà Minh Đại Minh Chủ vậy mà lại là Đế Vũ Hầu. Đại Minh Chủ, cũng không cần nhiều lời, bắt đầu lên đường thôi. Thời gian cũng không thể kéo quá lâu. Trong đó kia người mặc trường bào màu bạc người mở miệng nói. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường. Bên ngoài những người kia, vây giết đế sư trong phủ đệ những người khác, chúng ta thẳng đến đế sư, hôm nay tất yếu chém giết đế sư. Đế Vũ Hầu đứng người lên hình mở miệng nói. Đại Minh Chủ, ta hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì các ngươi Tà Minh muốn đối đế sư xuất tay? Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó một người mở miệng nói. Trong thiên hạ này, không cần có giống Đại Chu Vương triều dạng này, uy áp toàn bộ giang hồ tồn tại thế lực cùng người. Chỉ cần đế sư vừa chết, Chu đế bế quan không ra, Đại Chu Vương triều giang hồ liền sẽ gió nổi mây phun, chẳng lẽ không phải người đời ta, thu hoạch cái này giang hồ khí vận, bước vào thiên môn cơ hội sao? Mang theo mặt nạ Đế Vũ Hầu mở miệng nói. Chương 701, giả tập đế sư phủ, hỗn chiến bộc phát. Mấy vị, chẳng lẽ không phải ý nghĩ như vậy sao? Bằng không, vẻn vẹn bằng vào Lạc Thần Châu, chỉ sợ mời không đến nhiều như vậy cao thủ. Đế Vũ Hầu mở miệng nói. Động thủ, không cần nhiều lời. Lúc này, kia nam tử khôi ngô mở miệng nói. Bọn hắn xác thực có loại kia ý nghĩ, thực lực bước vào trong biển ngưng thần về sau, muốn đột phá, bước vào thiên môn. Nhưng là bọn hắn lại cảm giác được kém một tia đồ vật. Những vật này chính là giang hồ khí vận. Đại Chu Vương triều Chu đế cắt đứt thiên hạ khí vận, dung nạp tự thân, để bọn hắn những người này đoạn mất đường. Bây giờ Chu đế nghi là đột phá thụ thương, lại tìm đột phá. Là cơ hội của bọn hắn. Chu đế không nói, coi như hắn thụ thương, giang hồ võ giả cũng không dám đối xuất thủ, hoàng cung cao thủ nhiều như mây, tăng thêm còn có quân bộ tỏa trấn thiên hạ. Cho nên không dám động Chu đế, như vậy thì từ phương diện khác vào tay. Nếu như giết đế sư, Chu đế sư phó, như vậy thiên hạ tất nhiên biến động. Giang hồ liền sẽ loạn, giang hồ đại loạn, thiên hạ liền theo loạn, như vậy bọn hắn liền có tìm tới cơ hội đột phá, một bước bước vào thiên môn. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường, đưa Đại Chu Vương triều đế sư lên đường. Đế Vũ Hầu mở miệng nói. Nói dứt lời, thân hình xuất hiện tại trên tiểu lâu. Hôm nay giết tới đế sư phủ đồ vật, ai cầm tới là ai. Thanh âm tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Trong sơn cốc trên mặt mọi người đều lộ ra sát ý. Đế sư phủ cao thủ, có những người khác xuất thủ, bọn hắn chỉ cần tập sát những người khác là đủ. Oanh, Đế Vũ Hầu bước chân đạp một cái, dẫn đầu xông ra, trên thân khí thế ngập trời. Sau lưng hắn Hạ Dịch Hương cùng Thái Kinh nhìn nhau, cũng cấp tốc đi theo. Tà Minh Tam Đại Minh Chủ khẽ động, trong sơn cốc người cũng cấp tốc xông ra, thân ảnh tốc độ cực nhanh. Lầu nhỏ bên trong, Thiết Trung Đường cùng Yêu Nguyệt hai người nhìn thoáng qua, dẫn đầu khởi hành. Thấy thế, trong phòng mấy người cũng đi theo, chỉ còn lại Thanh Long Hội một phương, còn có Chân Vũ Huyền năm người. Phó Hồng Tuyết trường đao màu đen một nắm, chuẩn bị dẫn người rời đi. Tứ Long Thủ, không biết các ngươi Thanh Long Hội có tiếp hay không sinh ý. Lúc này, Chân Vũ Huyền Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía mang theo mặt nạ Tống Luân Hồi. Tống Luân Hồi tại sát thủ bên trong cũng coi là nổi danh một người, hắn không biết vì cái gì Tống Luân Hồi sẽ đi theo Thanh Long Hội bên người thân. Tạm thời không tiếp, đế sư phủ một trận chiến về sau, chúng ta có thể đàm. Phó Hồng Tuyết mở miệng nói. Bọn hắn mấy ngày nay, trên thân ngưng tụ khí thế, cũng là vì đế sư. Nghe được Phó Hồng Tuyết, Tần Cự Nguyên ánh mắt nhìn về phía Tống Luân Hồi. Không biết Luân Hồi huynh có nguyện ý hay không tiếp một đơn sinh ý. Tần Cự Nguyên nói như thế, kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem, Tống Luân Hồi cùng Phó Hồng Tuyết bọn hắn quan hệ. Thật có lỗi, các hạ, Tứ Long Thủ tạm thời quyết định không tiếp, ta cũng vô pháp tiếp. Ta Luân Hồi đạo Tống Luân Hồi, chỉ là Tứ Long Thủ phía dưới một cái đà chủ mà thôi. Tống Luân Hồi đã quyết định gia nhập Thanh Long Hội. Như vậy hắn cũng sẽ không dây dưa dài dòng, bây giờ chính là quang minh thân phận cơ hội. Đồng thời nhờ vào đó cũng có thể mở rộng Thanh Long Hội thanh thế. Hắn Tống Luân Hồi chỉ là Thanh Long Hội một cái đà chủ. Cái này truyền đi, tuyệt đối có thể làm cho người Trấn Kinh Thanh Long Hội cường đại. Tần Cự Nguyên nghe được Tống Luân Hồi, trong đôi mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này hoàn toàn là nghĩ không ra. Đi. Phó Hồng Tuyết không có để ý Tần Cự Nguyên kinh ngạc của bọn hắn, dẫn người rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Chân Vũ Huyền năm người. Tổng quản, cái này Thanh Long Hội có lẽ sẽ trở thành chúng ta chướng ngại. Ngoại trừ Tống Luân Hồi cùng Phó Hồng Tuyết bên ngoài, kia ba tên kiếm khách rất khó đối phó, ta từ trên người bọn họ cảm giác được một cỗ kinh khủng dị thường kiếm ý. Ba người kia chỉ sợ đều là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, kia Phó Hồng Tuyết còn kém một chút. Tên kia trong tay cầm trường đao người mở miệng nói. Muốn hay không, chúng ta trước âm thầm ra tay với bọn họ. Trong đó mang theo mặt nạ bên trong một người mở miệng nói, thanh âm có chút giả nua. Thanh lão, mục đích của chúng ta là đế sư, chính như tà minh kia đại minh chủ nói tới, chỉ cần đế sư vừa chết, đại chu giang hồ mới có thể loạn, loạn chúng ta mới có cơ hội. Đây cũng là uyển chủ, vì cái gì đồng ý xuất thủ nguyên nhân. Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Đi thôi, nói xong bọn hắn năm người cũng đi theo. Tốc độ bọn họ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp đế vũ hầu ba người. Mấy trăm đạo thân ảnh, nhanh chóng đi vội, tiến vào trong thành. Trong thành hôm nay lộ ra an tĩnh dị thường, ánh trăng cũng có vẻ hơi mông lung. Còn có một cỗ mông lung sương mù xuất hiện. Thỉnh thoảng nghe đến gõ mõ cầm canh thanh âm của người. Lúc này chính vào ba canh thời gian, gõ mõ cầm canh người đánh lấy đồng la, trong miệng hô hào, lang lãng dương thế, bình an vô sự. Gõ mõ cầm canh người canh một thời điểm sẽ hô, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa tới nhắc nhở mọi người chú ý phòng cháy. Canh 2, đóng cửa sổ, phòng trộm. Ba canh, sáng sủa dương thế, bình an vô sự. Đương nhiên cũng có một chút khu vực, đèn đuốc sáng trưng. Kinh sư có nhiều chỗ có cấm đi lại ban đêm, có nhiều chỗ không có. Đế sư phủ trước mặt, mấy chục đạo thân ảnh xông ra. Trong đó một thân ảnh một cước rơi vào đế sư phủ đại môn phía trên. Oanh, đế sư phủ đại môn trực tiếp nổ tung, mảnh vụn bay múa. Một đế sư phủ tuần tra ban đêm thủ vệ, giống như cảm giác cái gì đang chuẩn bị mở ra đế sư phủ chi môn, không nghĩ tới liền có người một cước đem cửa đánh nát. Chính bản thân thể bay rất ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Tại đại môn bị nổ nát thời điểm, mấy trăm đạo thân ảnh xông vào đế sư trong phủ. Cầm đầu đế vũ hầu ba người thân hình rơi xuống. Tại bọn hắn thân hình hạ xuống xong, đột nhiên đế sư phủ chung quanh xuất hiện vô số bó đuốc, trong nháy mắt đem toàn bộ đế sư phủ chiếu rọi giống như ban ngày. Ao ao ao. Tại trước mặt bọn hắn, một người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay trường kích người, đang đứng ở đại sảnh bên ngoài. Phía sau hắn đi theo mấy trăm tên cầm trong tay trường đao binh sĩ. Những binh lính này trên thân sát khí ngưng tụ. Mà lại tại đế sư phủ san sát nối tiếp nhau trên phòng ốc, xuất hiện mấy trăm tên người mặc áo đen cung tiễn thủ. Bản tướng quân chờ các người rất lâu, ta rất muốn nhìn một chút, các người những người này, có bản lãnh gì dám xông vào đế sư phủ. Cầm trong tay trường kích người lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên từ một nơi bí mật gần đó một thân ảnh xông ra. Đạo thân ảnh này xuất hiện một trường hướng phía tay kia cầm trường kích người giết tới. Trong lòng bàn tay khói đen mờ mịt, chính là tu luyện độc công người. Thực lực mơ hồ cũng chỉ có thiên nhân cửu nạn. Đây là người sát thủ, nghĩ đến giết một người thành danh. Sâu kiến, suy. Tại người áo đen kia sắp đến gần kia đại hán giáp đen thời điểm, đại hán trong tay trường kích đột nhiên một kích vạch ra, trực tiếp đem đối phương đánh ra bàn tay một kích vạch phá. Sau đó chiến kích phía sau lưng. Nhất chuyển đụng vào đối phương thân thể bên trên. Bành! Người áo đen máu tươi cuồng phún, toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài, va chạm trên mặt đất, trong miệng nôn ra máu, trong nháy mắt không có khí tức. Giết! Một kích chém giết một người. Kia nam tử giáp đen vung tay lên. Trên phòng ốc cung tiễn thủ, mũi tên trong nháy mắt mãnh liệt bắn, giống như tiễn vũ, hướng phía đám người tập kích tới. Giết! Lúc này trường bào màu bạc nam tử, thân hình di động. Vậy mà tại những này mũi tên bên trong xông ra, đồng thời bàn tay áo bảo vung vẩy, trong nháy mắt đem những này mũi tên toàn bộ bắn ngược mà ra. Suy suy, một chút cung tiễn thủ trong nháy mắt từ trên phòng ốc ngã xuống, máu tươi phun ra. Có người xuất thủ, sau lưng đế vũ hầu mang theo một số người, cũng đồng thời phân tán mà ra, bọn hắn mục đích đúng là đối phó đế sư phủ hộ vệ. Giết, mấy trăm đạo thân ảnh, đồng thời bay nhào mà ra. Giết. Kia người mặc nam tử cũng cầm trong tay trường kích, mang theo mấy trăm người hướng phía những người này đánh tới, trong lúc nhất thời tiếng la chấn thiên. Chương 702, dị biến, Trần Vũ Huyền bên trong phản đồ. Ta đến ngăn lại Bùi Mộc Nguyên, các ngươi tiến vào chỗ sâu. Lúc này, tại trong tiểu lâu, tên kia khuôn mặt phổ thông nam tử trung niên dậm chân mà ra, trên thân nổi gân xanh, một cỗ hung sát chi khí tràn ngập. Đồng thời cái này hung sát chi khí hình thành một cỗ mãnh hổ. Thục trung ngũ hổ môn khí đồ, Đoạn Thiên Hổ, không nghĩ tới là ngươi, hôm nay bản tướng quân giết ngươi. Người mặc hắc giáp trong tay trường kích nâng lên, khí tức quanh người tăng vọt, trên thân cũng tràn ngập cái này một cỗ sát khí. Tướng quân bách chiến, giết người vô số, tự thân liền mang theo sát khí. Thần thế, hổ lạc thiên hạ. Thần thế, một kích trảm thiên. Hai người trực tiếp bộc phát ra kinh khủng thần thế, hai cỗ lực lượng va chạm, kinh khủng khí lãng lăn lộn. Thân hình bị chấn động đến rút lui. Quân thế. Bị đẩy lui, Bùi Mộc Nguyên khẽ quát một tiếng, sau lưng hắn mấy trăm chiến sĩ trên thân hiện ra một cỗ kinh khủng khí thế cường đại, trường kích lần nữa chém ra, kia Đoạn Thiên Hổ, còn không có ổn định thân hình, trường kích chém ra, cũng chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Chỉ là bị một kích này, thân hình hắn lui đến càng nhiều, hổ khẩu đều băng liệt, xuất hiện máu tươi. Suy suy. Đúng vào lúc này, kia mấy trăm người về sau, xuất hiện một thân ảnh, cầm kiếm người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt giết chết mấy người. Bất quá những này chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Chúng ta không thể trì hoãn, trước tìm đế sư. Đế Vũ Hầu thấy thế quát khẽ nói, thân hình hướng phía đế sư phủ chỗ sâu mà đi. Mục đích của bọn hắn là đế sư. Đế sư phủ chỗ sâu. Một gian cục gạch đại sảnh. Một người mặc cẩm bào, giữ lại màu đen râu ria lão giả, chính đoan ngồi ở đại sảnh chủ trên mặt ghế, trên thân khí tức ảm đạm, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Giống như đế sư trong phủ trấn thiên tiếng la cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Người này chính là Đại Chu Vương Triều đế sư Sở Mây Không. Tại hắn phía dưới đứng đấy ba tên đồng dạng người mặc trang phục nam tử, ba người này sắc mặt ngưng trọng. Phụ thân, lần này tới cường giả rất nhiều, Chu đế bên kia đem cao thủ toàn bộ triệu tập đến trong hoàng cung, không cách nào cho chúng ta trợ giúp. Một người trong đó mở miệng nói. Người này tử sắc cẩm bào, bàn tay rộng lớn vô cùng, là một bàn tay công phu cao thủ. Chính là đế sư nhi tử Sở Lạc Sinh. Hai người khác thì là một mực đi theo đế sư hai tên gia thần. Sau ngày hôm nay, chúng ta cùng Chu đế liền không có quan hệ. Nâng lên Chu đế, đế sư Sở Mây Không thở dài một tiếng. Vốn cho là phụ trợ Chu đế, hắn có thể trợ giúp chúng ta bước vào thiên môn, thế nhưng là dã tâm của hắn quá lớn, vậy mà không muốn cứ như vậy bước vào thiên môn. Nếu nói như vậy, chúng ta chỉ có thể cùng hắn mỗi người đi một ngả. Dã tâm quá lớn, bước vào thiên môn về sau, liền sẽ gặp được càng lớn nguy hiểm. Chúng ta những này theo hắn người, cuối cùng có thể trở thành pháo hôi. Bất quá hắn ngược lại là cho ta rất khỏe nhắc nhở, ta có lẽ có thể mượn cơ hội lần này, bước vào thiên môn. Đế sư Sở Mây Không có mắt trong mắt lộ ra một cỗ tinh mang. Trên thân cũng xuất hiện một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế, chỉ là cỗ khí thế này chợt lóe lên. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem, tới có người nào. Đế sư trong lúc nói chuyện, đứng người lên hình, hướng phía ngoài phòng khách đi đến. Sở Lạc Sinh hai người đi theo đế sư hướng phía ngoài phòng khách đi đến. Đế sư phủ các nơi đều xuất hiện đại hỏa, tiếng hò giết không ngừng. Tại hắn bước ra đại sảnh thời điểm, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại ở ngoài viện. Chỉ là mười mấy người này, riêng phần mình phân tán, Thanh Long hội năm người hội tụ vào một chỗ, Trần Vũ Huyền năm người, Thiết Trung Đường cùng Yêu Nguyệt hai người, Tà Minh ba Minh. Còn có một ngân bào nam tử cùng một người áo đen, bọn hắn thân hình đứng chung một chỗ. Oanh, cầm đầu Đế Vũ Hầu đấm ra một quyền. Ngăn tại bọn hắn viện lạc trước tường vây, trong nháy mắt sụp đổ. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đây chính là đế sư. Thiết Trung Đường ánh mắt nhìn về phía cầm đầu tên kia hắc tu lão giả, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên thân khí tức ẩn nấp, nhưng là trong lúc vô hình lại lộ ra một cỗ khí tức khủng bố. Ánh mắt nhìn về phía Đế Vũ Hầu, Tà Minh mục đích của bọn hắn là Trần Vũ Huyền, nhưng là bây giờ cục này, làm sao hát là mấu chốt. Tương đối Thiết Trung Đường, Phó Hồng Tuyết mấy người ánh mắt thì là toàn bộ rơi vào đế sư trên thân. Bọn hắn tới mục đích, chính là giết đế sư, chính là muốn nhìn một chút cái này đế sư thực lực như thế nào. Chu đế có thể uy áp Đại Chu giang hồ. Thân là đế nhà giáo, thực lực tất nhiên cũng là có một không hai quần hùng. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Yến Thập Tam trên thân tản mát ra kinh khủng kiếm khí. Lúc này, mang theo mặt nạ Đế Vũ Hầu nhìn xem chuyện này hình, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn truyền âm cho Thiết Trung Đường nói, nghe đồn Thanh Long Hội cùng các ngươi Thiên Nhai các chút giao tình, có thể hay không để bọn hắn tạm thời không xuất thủ. Nghe vậy, Thiết Trung Đường truyền âm nói, khả năng không thể, Thanh Long Hội cùng ta Thiên Nhai các không có giao tình, cùng chúng ta Thiên Nhai các có giao tình chính là Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ. Nghe vậy, mang theo mặt nạ Đế Vũ Hầu thần sắc khẽ giật mình. Lúc trước đạt được tin tức Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ cùng Thiên Nhai các thập phương tổng sứ có tiếp xúc, còn tưởng rằng là Thiên Nhai các cùng Thanh Long Hội có quan hệ. Không nghĩ tới cũng chỉ là Thanh Long Hội Thiếu Long Thủ Tô Thần cùng Thiên Nhai các có chút giao tình. Đế sư, huy hoàng cả đời, hôm nay Tả Minh muốn đưa ngươi lên đường, chúng ta giúp Tả Minh đoạn đường. Tại Đế Vũ Hầu cùng Thiết Trung Đường truyền âm thời điểm, Trần Vũ Huyền Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Giờ phút này, vây giết đế sư người, nhưng so sánh lúc ấy vây giết Đế Vũ Hầu thời điểm trong biển ngưng thần cường giả hơn rất nhiều. Chỉ bằng các ngươi những người này, muốn giết lão phu, cái này còn sớm hơn mấy trăm năm đâu. Đế sư lạnh giọng nói. Trong khi nói chuyện mang theo một cỗ cuồng ngạo chi khí. Đế sư, nơi này có nhiều như vậy trong biển ngưng thần cường giả, người coi như mạnh hơn, hôm nay chạy không thoát đế sư phủ. Chu đế đều mặc kệ ngươi chết sống, không ai có thể cứu ngươi. Tần Cự Nguyên mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Tà Minh Đại Minh Chủ Đế Vũ Hầu. Tà Minh Tam Đại Minh Chủ, cũng chỉ có cái này Đại Minh Chủ thực lực mạnh hơn một chút, hai người khác căn bản cũng không nhập ánh mắt của hắn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này, nhiều người như vậy, đều là các ngươi người sao? Đế sư lạnh giọng nói. Nghe vậy, Tần Cự Nguyên ánh mắt ngưng tụ, hướng phía Thanh Long Hội, Thiết Trung Đường, còn có Ngân Bào Nam Tử bọn hắn nhìn lại. Vây giết đế sư sự tình, hắn không tin đế sư không biết. Đế sư nói như vậy, hắn hoàn toàn mà tin tưởng. Trong những người này có đế sư người. Bành! Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, sau lưng hắn một thân ảnh đột nhiên đối bên cạnh một người xuất thủ, bàn tay cứng rắn tại một người trên lồng ngực. Kia bị đánh trúng thân ảnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hướng phía nơi xa bay rớt ra ngoài. Ngươi, bị một chưởng đánh bay người trên mặt gỗ rơi xuống, áo choàng cũng rơi xuống, chính là Chân Vũ Huyền Khổ Hành Đà. Hắn ánh mắt nhìn về phía người xuất thủ kia, lúc này người xuất thủ thân hình đã rơi vào đế sư bên cạnh. Tham kiến đế sư. Lúc nói chuyện, người tới đem áo choàng cùng mặt nạ cầm xuống, lộ ra chân dung, chính là Chân Vũ Huyền Thanh Lão. Ngươi là đế sư phủ người. Khổ Hành Đa tức giận, trong miệng phun ra máu tươi, ánh mắt dữ tợn mà nhìn xem Thanh Lão. Hắn tại phòng bị những người khác, nhưng lại không có phòng bị cùng nhau đến đây Thanh Lão. Chương 703, đế sư, Tà Minh Nhị Minh Chủ Thanh Long Hội đế sư nhất định phải giết. Ta vốn chính là đế sư phủ người. Thanh Lão thần sắc bình tĩnh đứng ở đế sư sau lưng. Tràng cảnh phát sinh biến hóa. Bất quá về sau cũng không có người lại xuất hiện. Chỉ là bầu không khí trở nên rất là kiềm chế. Tà Minh hiện tại là xuất thủ thời điểm, các hạ còn chờ tới khi nào? Tần Cự Nguyên nhìn xem Đế Vũ Hầu nói. Coi như Thanh Lão phản bội lại có thể thế nào? Nơi này còn có nhiều như vậy trong biển ngưng thần cường giả, huống chi hắn bên này còn có một dược nhân còn không có hiện thân. Những người này vây giết đế sư đồng dạng cũng trốn không thoát. Giờ phút này mang theo mặt nạ Đế Vũ Hầu trên thân khí tức tăng vọt, Hạ Dịch Thương cùng Thái Kinh hai người thì là thân hình lui sang một bên. Đế Vũ Hầu lộ ra trong đôi mắt xuất hiện một cỗ lăng lệ chi sắc. Thân hình đột nhiên nhất chuyển, vậy mà hướng phía Tần Cự Nguyên công kích qua. Trong lòng bàn tay kinh khủng khí kình bộc phát. Nói chuyện Tần Cự Nguyên biến sắc, nhưng là bởi vì Thanh Lão phản bội. Tần Cự Nguyên đã dâng lên lòng cảnh giác. Nhìn thấy Đế Vũ Hầu hướng phía hắn xuất thủ, bàn tay đột nhiên dùng sức, một chưởng vỗ ra, cùng Đế Vũ Hầu bàn tay đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng trong đụng chạm cùng một chỗ. Khí lãng lăn lộn, hai người thân hình đều nhanh lùi lại. Tà Minh, các ngươi muốn làm gì? Tần Cự Nguyên giật xuống trên mặt mình mặt nạ, ánh mắt giống như độc lang nhìn chằm chằm Đế Vũ Hầu. Hắn không rõ Đế Vũ Hầu vì cái gì ra tay với hắn. Tổng quản, sợ là chúng ta bị gài bẫy, cái này Tà Minh cùng đế sư bọn hắn là cùng một bọn. Tại Tần Cự Nguyên bên cạnh, tên kia cầm trong tay trường đao nam tử sắc mặt nghiêm túc nói. Nghe được cầm đao nam tử, Ngân Bào nam tử cùng tên kia người áo đen, thần sắc hơi đổi. Bọn hắn thân hình nhất chuyển, muốn rời khỏi. nhưng là tại đế sư sau lưng hai tên trang phục đại hán, thân hình hóa thành tàn ảnh xuất hiện tại hai người kia trước mặt. Các ngươi đi không được. Thanh âm trầm thấp từ hai người kia trong miệng phát ra, đồng thời bàn tay đột nhiên đánh ra, ngăn trở hai người đường đi. Ngân bào nam tử thấy thế trong tay đấm ra một quyền. Mà nam tử áo đen kia trường kiếm trong tay bộc phát, một đạo màu bạc kiếm quang trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, hình thành kinh khủng kiếm khí. Bành, bành, bốn người giao thủ, trong lúc nhất thời khí kình mãnh liệt bắn. Thần thế, tàn ngân thủ. Thần thế, sát kiếm. Sau một kích, ngân bào nam tử cùng nam tử tóc đen, trực tiếp phát động thần thế. Thần thế, song vị một thể. Đế sư trong phủ hai người thần thế bộc phát, cái này thần thế vậy mà hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ kinh khủng thần thế uy lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấm ra một quyền. Bành! Ngân bào nam tử cùng người áo đen thần thế bị đánh tan, nhưng là bọn hắn thân ảnh lại xuất hiện tại trước mặt hai người. Một người bàn tay thành chảo, công kích mà đi. Một người khác thể kiếm quang lăng lệ, người không chết, chính là ta vong. Trong lúc nhất thời đánh cho khó hòa giải. Hạ Dịch Thương cùng Thái Kinh, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt xuất thủ, bọn hắn không phải phân biệt công kích về phía hai người, mà là đồng thời công kích kia ngân bào nam tử. Bành! Hai người bàn tay đồng thời đánh trúng ngân bào nam tử phía sau lưng. Ngân bào nam tử lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng bị trưởng lực chấn động đến nghiêng mà ra. Trong chớp nhoáng này, kia xuất thủ trang phục nam tử, bàn tay biến chảo, một phát bắt được đầu của đối phương, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, trong nháy mắt đem đầu của đối phương đem hái xuống. Phốc phốc, máu tươi phun ra. Một tên khác áo đen kiếm khách, thấy thế thần sắc kinh hãi, không kịp nhìn nhiều. Một kiếm chấn khai trang phục nam tử, muốn bỏ chạy rời đi. Xuy, đúng vào lúc này một đạo hào quang màu tím chợt lóe lên. Tốc độ cực nhanh, hướng phía áo đen kiếm khách mà đi. Áo đen kiếm khách nghe tiếng, trường kiếm trong tay nhất chuyển, cùng hào quang màu tím kia đụng vào nhau. Keng, cái này chặn lại, thân thể rơi xuống đất. Tại hắn rơi xuống đất thời điểm, bốn đạo thân ảnh hướng phía hắn nhào tới. Căn bản không phải bốn người địch thủ. Bị đánh chết tại dưới lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra ngưng trọng lên. Tứ Long Thủ, Tà Minh khả năng cùng đế sư là cùng một bọn. Tống Luân Hồi truyền âm cho Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết sắc mặt bình tĩnh, trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may biến động. Trong lòng bọn họ lúc trước còn nghi hoặc, Tà Minh như thế nào đối Trần Vũ Uyển xuất thủ, bây giờ lại là biết được, đế sư chính là Tà Minh người, cái này đế sư phủ một trận chiến. Chính là một cái dẫn Trần Vũ Uyển cục, Trần Vũ Uyển cao thủ xuất hiện ở đây, như vậy Trần Vũ Uyển bên trong liền sẽ trống rỗng. Giết chết những người này, lại đối Trần Vũ Uyển động thủ, liền không có nhiều ít lực cản. Tần Cự Nguyên sắc mặt tỉnh táo đến giống như xương lạnh. Đế sư phủ cùng các ngươi Tà Minh là một đám, các ngươi như thế phí hết tâm tư, là vì đối phó ta Trần Vũ Uyển. Tần Cự Nguyên nhìn xem đế sư cùng đế vũ hầu lạnh giọng nói. Tần Cự Nguyên làm Trần Vũ Uyển tổng quản, tâm tư cũng là tinh tế tỉ mỉ người, đến lúc này, hắn còn không biết tính toán của đối phương, vậy hắn cũng quá đần. Ánh mắt nhìn về phía đế sư. Đế sư ngươi cùng Tà Minh đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì trợ giúp Tà Minh, như thế cho chúng ta làm cục? Tần Cự Nguyên có chút không rõ. Ta còn có một thân phận khác, chính là Tà Minh nhị minh chủ. Lúc này đế sư mở miệng nói. Cái gì, Tà Minh nhị minh chủ? Nghe được đế sư nói như thế, Tần Cự Nguyên ánh mắt khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Hạ Dịch Thương. Ta chỉ là đại nhân một cái thế thân mà thôi. Hạ Dịch Thương lạnh giọng nói. Nghe được Hạ Dịch Thương. Tần Cự Nguyên sắc mặt một mảnh cho tàn, không nghĩ tới lần này, bọn hắn Trần Vũ Uyển bị tính được gắt gao. Không nghĩ tới là cái này, bất quá chúng ta y nguyên còn có sức đánh một trận. Tần Cự Nguyên lúc nói chuyện, trong miệng phát ra một đạo chói tai thanh âm. Tại cái này thanh âm chói tai phát ra thời điểm. Một thân ảnh trong nháy mắt rơi vào trong sân, người tới người mặc trường bào màu xám, trên thân khí tức kinh khủng, nhưng là ánh mắt lại có chút ngốc trệ, trên người áo bào phía trên xuất hiện mấy đạo vết đao. Không nghĩ tới vậy mà không có ngăn lại người cái này dược nhân. Tại đế sư bên cạnh kia thanh lão nhìn xem cái này xuất hiện người áo bào cho, ánh mắt ngưng tụ. Thiết Trung Đường, Yêu Nguyệt, các ngươi hẳn là cùng Tà Minh đạt thành hiệp nghị. Bất quá ta cùng các ngươi thay cái điều kiện. Bây giờ ta Trần Vũ Uyển người, đã đi Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Kim Tiền Bang, chỉ cần các ngươi trợ giúp chúng ta rời đi, Chân Vũ Huyền cùng Thiên Nhai Các ở giữa ân oán xóa bỏ, ta cũng sẽ lập tức nhường ra tay người trở về Chân Vũ Huyền. Tần Cự Nguyên nhìn xem Thiết Trung Đường cùng Yêu Nguyệt mở miệng nói. Bọn hắn bên này còn thừa lại 3 người, cộng thêm một dược nhân, cùng bị đánh lén trọng thương Khổ Hành Đà, trên thực lực không chiếm ưu thế. Bởi vậy tuyệt đối không thể để cho Thiên Nhai Các cùng Tà Minh bọn hắn liên thủ. Ngươi cho rằng, chúng ta đến đây, Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Kim Tiền Bang liền không có người sao? Chúng ta cùng Tà Minh hợp tác, thế nhưng là cầm xuống các ngươi Chân Vũ Huyền, giết các ngươi, liền sẽ tiến về các ngươi Chân Vũ Huyền, sau ngày hôm nay, Thiên Nhai Các sẽ thay thế các ngươi Chân Vũ Huyền. Thiết Trung Đường lạnh giọng nói, tổng quản, hiện tại chỉ có thể phá vây. Sau lưng hắn Ngụy Ba Đao mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn áo bào đen chấn vỡ, lộ ra chân thân, tại bên cạnh hắn nam tử đồng dạng chấn vỡ áo bào đen lộ ra một thân huyết bào, trong đôi mắt phát tán lăng lệ quang mang. Bây giờ lúc này, chỉ có chiến. Cường giả xưa nay không e ngại chiến đấu. Lúc này mang theo mặt nạ Đế Vũ Hầu nhìn về phía Thanh Long Hội Phó Hồng Tuyết. Tứ Long Thủ, không biết các ngươi Thanh Long Hội như thế nào chọn quyết. Nghe được câu này Phó Hồng Tuyết, sắc mặt bình tĩnh. Chúng ta Thanh Long Hội tới nhiệm vụ chỉ có một cái, cũng sẽ không thay đổi nhiệm vụ, đó chính là giết đế sư. Phó Hồng Tuyết thanh âm bình tĩnh, nhưng lại để nguyên bản yên lặng lại không khí trở nên ngưng trọng lên. Chương 704, kịch liệt giao phong, Tần Cự Nguyên, Thiết Trung Đường. Đế Vũ Hầu nghe được Phó Hồng Tuyết, ánh mắt trở nên ngưng tụ. Tứ Long Thủ, liền không suy nghĩ một chút. Đế Vũ Hầu nhìn xem Phó Hồng Tuyết nói. Đế Vũ Hầu, ta Thanh Long Hội làm việc, cũng không phải để cho người ta vui đùa chơi, các người Tà Minh nhiệm vụ chính là giết đế sư, cho nên đế sư chúng ta tất sát. Lúc này Yến Thập Tam đi tới mở miệng nói. Nghe vậy, Đế Vũ Hầu thần sắc cứng lại. Hắn không nghĩ tới Yến Thập Tam vậy mà đem hắn cho nhận ra. Trên mặt trở nên âm trầm. Không nghĩ tới Tà Minh Đại Minh Chủ, lại là Đế Vũ Hầu. Xem ra lần trước ngươi là giả chết rời đi. Nói như vậy lần trước từ Thanh Long Hội trong tay cướp đi giả đầu lâu, là chính các ngươi làm. Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà hố độc cô vi ngã một lần. Tần Cự Nguyên giờ phút này sắc mặt có vẻ hơi hưng phấn. Tà Minh lần này tín lộ Thanh Long Hội, để sự tình hoàn toàn ngoài Tà Minh đoán trước. Đã Thanh Long Hội người muốn chết, vậy liền ta đến đưa bọn hắn lên đường, các ngươi đi giết Chân Vũ Huyền người. Lúc này đế sư mở miệng nói, tính toán xảy ra vấn đề, như vậy giải quyết hết là được rồi. Tại đế sư mở miệng thời điểm, Đế Vũ Hầu thân hình khẽ động, hướng phía Tần Cự Nguyên công kích qua. Bàn tay đánh ra, kinh khủng trưởng lực quét ngang hướng đối phương. Lúc này, kia Thanh lão thân hình lóe lên, xuất hiện lúc trước bị hắn đả thương Khổ Hành Đà trước mặt. Khổ Hành Đà ra sức đứng lên, nhưng là lồng ngực lại xuất hiện một tay nắm, sau đó phịch một tiếng. Trong miệng máu tươi phun ra, toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài, giống như rơi xuống đất bóng ra, trên mặt đất lăn mấy lần, không có khí tức. Giết! Chân Vũ Huyền Ngụy Ba Đao trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra một đao. Thần thế, thiên địa nhân ba chém. Thứ nhất chảm, thiên diệt giết. Trường đao chém ra đen nhánh đao quang phóng lên tận trời, như là tia chớp màu đen, bộc phát ra kinh khủng đao khí phong mang. Kia Thanh lão thần sắc cứng lại. Tại Chân Vũ Huyền thời gian dài như vậy, hắn đương nhiên biết Ngụy ba đao lợi hại. Thần thế, đoạt hồn tay. Thanh lão gầm nhẹ một tiếng, bàn tay hiện ra màu đen bên trong mang theo một luồng khí tức thần bí. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Thanh lão thân thể bị đẩy lui mấy bước. Mà Ngụy ba đao tiếp tục xuất đao, đao thứ hai trong nháy mắt chém ra, đao pháp giống như giải lụa trong nháy mắt chém tới kia thanh lão trước mặt. Thanh lão khẽ quát một tiếng, bàn tay tiếp tục đánh ra. Kinh khủng khí kình hướng phía đao quang kia đánh ra. Ta quá khứ. Xuy, nhưng là khí kình bị trường đao bổ ra. Thanh lão thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại đao quang phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngụy Ba Đao trước mặt, bàn tay một chảo, hướng phía đối phương ngực bắt tới, tốc độ rời đi. Đồng thời còn mang theo một cỗ chói tai thanh âm, ảnh hưởng Ngụy Ba Đao tinh thần. Cút. Ngụy Ba Đao khẽ quát một tiếng, tay trái đấm ra một quyền cùng đối phương đụng vào nhau. Thân hình bị chấn động đến bay ngược. Nhưng là trong chớp nhoáng này giữa bọn hắn kéo ra một chút khoảng cách, Ngụy Ba Đao tay phải trường đao trong nháy mắt thu hồi, chém ra một đao. Đao quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng, xé rách không khí, nhanh như thiểm điện xuất hiện tại thanh lão trước mặt. Thanh lão bàn tay một nắm thành quyền, khí kình bộc phát cùng đao khí va chạm. Xuy, đao quang chớp mắt, thanh lão trước ngực xuất hiện một đạo vết máu không sâu, nhưng là cũng tràn ra máu tươi. Ngụy Ba Đao, người Ba Đao đã xong, người chết đi cho ta. Vết thương đau đớn để thanh lão sắc mặt biến đến dữ tợn, bàn tay hướng phía Ngụy Ba Đao đầu bắt tới. Chỉ là tại hắn tới gần Ngụy Ba Đao thời điểm, kia Ngụy Ba Đao trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi cho rằng ta Ngụy Ba Đao vĩnh viễn chỉ có ba đao sao? Tại kia thanh lão tới gần trong nháy mắt, Ngụy Ba Đao lần nữa xuất đao, một đao kia so với lúc trước ba đao tốc độ càng nhanh, cũng càng vì lăng lệ. Xuy, kia thanh lão bị Ngụy Ba Đao một đao chém thành hai khúc, máu tươi phun ra. Thanh lão, nhìn thấy thanh lão bị đánh thành hai nửa, Sở Lạc Sinh thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong tay một đạo tử mang hướng phía kia Ngụy Ba Đao mà đi. Tốc độ nhanh chóng, Ngụy Ba Đao chuyển tay một đao mà ra, ngăn trở kia tử quang. Nhưng là tại ngăn trở tử quang thời điểm, Sở Lạc Sinh đã xuất hiện tại Ngụy Ba Đao trước mặt. Thần thế, tử rơi tiêu lôi. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ tử sắc lôi điện khí kình, trong nháy mắt rơi vào kia Ngụy Ba Đao lồng ngực, đồng thời kinh khủng tử sắc lôi điện trong nháy mắt phò tới Ngụy Ba Đao thể nội. Bành, toàn bộ lồng ngực nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Bịch, dập nát thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Ngụy huynh, thấy thế kia trường bào màu đỏ ngòm nam tử trong đôi mắt hồng quang lóe lên. Hướng phía Sở Lạc Sinh công kích qua. Chỉ là hắn bị một đạo thân ảnh màu trắng cho ngăn lại hắn chính là Yêu Nguyệt. Vậy mà tới, cũng muốn xuất thủ. Huống chi, giờ phút này Thanh Long hội ba đại kiếm khách đã đi tới đế sư trước mặt. Lúc trước tên kia đi theo đế sư xuất tới trang phục đại hán, thấy thế thân hình xông ra, muốn ngăn cản, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, cùng Yến Thập Tam. Chỉ là tại bọn hắn xuất thủ thời điểm, Diệp Cô Thành cùng Yến Thập Tam đột nhiên thân hình nhất chuyển. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra. Diệp Cô Thành kiếm pháp mờ mịt, làm cho tâm thần người biến hóa. Yến Thập Tam kiếm pháp như ma, làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Trong nháy mắt liền bao phủ hai người. Kiếm quang qua đi, hai thân ảnh đứng tại chỗ bất động. Sau đó hai mắt vô thần rơi xuống trên mặt đất. Các ngươi, Sở Lạc Sinh thấy thế sắc mặt trở nên dữ tợn. Nhưng là trong lòng cũng là kiêng kỵ hai người kiếm đạo. Hai người kia thực lực mặc dù kém hắn một điểm, nhưng lại cũng là trong biển ngưng thần cường giả. Cứ như vậy bị hai người một kiếm chém giết. Oanh! Tần Cự Nguyên cùng Đế Vũ Hầu hai người bàn tay đối trưởng về sau, thân hình rơi xuống. Đế Vũ Hầu trên thân khí thế như núi, Tần Cự Nguyên trên thân cũng giống như thế, hai người võ đạo có loại giống nhau. Đế Vũ Hầu, Đế Sư, xem ra hôm nay các người cũng đừng nghĩ thắng. Tần Cự Nguyên lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Hạ Dịch Hương. Đột nhiên ống tay áo trượt đi, một cái màu đỏ đồ vật tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Bàn tay đột nhiên vừa dùng lực. Ở một bên Hạ Dịch Hương cảm giác được mình bụng một cỗ kịch liệt đau nhức. A! À, hét thảm một tiếng, trên mặt đất lăn lộn, trong miệng dòng máu màu đen không ngừng chảy ra, không có mấy giây liền khí tuyệt bỏ mình. Ngươi! Đế Vũ Hầu sắc mặt nổi giận. Giết hắn! Đúng vào lúc này, Tần Cự Nguyên đối kia áo bào xám dược nhân mở miệng nói. Một mực không nhúc nhích áo bào xám dược nhân ánh mắt nhìn về phía Tần Cự Nguyên, trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Ầm ầm, cái này tiếng giống bên trong mang theo một cỗ kinh khủng tâm thần uy năng, hướng phía kia Đế Vũ Hầu tâm thần xung kích quá khứ. Đồng thời trong nháy mắt này, kia kinh khủng dược nhân, thân hình đột nhiên hóa thành tàn ảnh xuất hiện ở Đế Vũ Hầu trước mặt, bàn tay như chảo chộp vào Đế Vũ Hầu trên lồng ngực. Cút! Đế Vũ Hầu gầm nhẹ, đánh sơ sát tâm thần xung kích. Quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng cương khí, ngăn trở bàn tay kia, nhưng là thân thể y nguyên bị một cỗ kinh khủng khoảng cách chấn động đến rút lui mấy bước. Dược nhân một kích thành công, tiếp tục hướng phía Đế Vũ Hầu công kích mà đi. Bên này Tần Cự Nguyên đã thừa cơ thân hình nhất chuyển, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là ở trước mặt của hắn, Thiết Trung Đường xuất hiện. Tần Tổng Quản, người hôm nay đi không được. Vừa vặn ta cũng rất muốn nhìn một chút Tần Tổng Quản thực lực của ngươi, nghe đồn ngươi đem cửu chuyển thiên ma công luyện đến tầng thứ 9. Thiết Trung Đường bàn tay một nắm, thiết huyết đại kỳ xuất hiện tại bàn tay hắn. Trên thân xuất hiện một cỗ vô cùng kinh khủng thiết huyết khí tức. Thiết Trung Đường tu hành thần thế đó chính là thiết huyết vô song, kế thừa thiết huyết đại kỳ môn ý chí, tăng thêm bản thân liền là võ lâm bá chủ. Giờ phút này Thiết Trung Đường trên thân khí thế bá đạo vô song. Tần Cự Nguyên bị ngăn lại, ánh mắt trở nên dữ tợn, trên thân màu đen khí tức tăng vọt. Lần trước Thiết Trung Đường ngăn cửa, hắn không có xuất thủ một trận chiến. Bây giờ Thiết Trung Đường tiếp tục chắn hắn, hắn muốn giết Thiết Trung Đường. Chương 705, Chu Đế đang nhìn, tại bố cục, đầu lâu lưu tại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lúc này, Hoàng Cung chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong. Chu Đế chính xếp bằng ở một khối phát tán bạch sắc quang mang trên bồ đoàn. Quanh người hắn chân khí màu vàng óng lưu động, những này lưu động chân khí màu vàng óng, hình thành từng đạo hình rồng, tại quanh người hắn phun ra nuốt vào. Loại kim sắc quang mang này mơ hồ muốn xông ra cung điện. Bất quá tại Chu Đế ngực chỗ, một cỗ máu đen sát khí ngưng tụ. Cái này màu đen huyết sát chi khí bên trong có một đầu đen nhánh hình rồng chân khí lưu động. So sánh cái kia kim sắc hình rồng chân khí, màu đen huyết sát hình thành hình rồng liền có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng là cái này màu đen hình rồng chân khí lại tại thân thể của hắn bên trong không khô chuyển. Không ngừng vận chuyển lớn mạnh. Hai loại khác biệt chân khí, tại Chu Đế thể nội vậy mà không có hình thành bài xích hiện tượng, rất là kỳ quái. Sau một thời gian ngắn, một thân ảnh từ cung điện chỗ tối đi tới. Chính là Thiên Giam Ti Tiết Bình Sinh. Cảm giác được Tiết Bình Sinh xuất hiện, Chu Đế mở hai mắt ra, nhưng là thể nội lực lượng nhưng thật giống như tự chủ đang lưu chuyển. Xem ra bên ngoài đánh cho rất kịch liệt a, trong cơ thể tan nhiệt long chi khí vận chuyển cực nhanh. Chu Đế mở miệng nói. Bệ hạ, Tà Minh vây giết đế sư là một cái bẫy, là Sở đế sư bố trí một cái bẫy, Sở đế sư chính là Tà Minh nhị minh chủ. Đại minh chủ thì là lúc trước bị giết đế Vũ Hầu. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Đối với tin tức này, trong lòng của hắn là kinh ngạc. Chu Đế cuộc đời có 5 vị lão sư. Vị thứ nhất lão sư chính là Tử Vân Quan quán chủ Lý Vận Sinh, Chu Đế võ học cơ sở, chính là xuất từ vị này Lý Vận Sinh. Vị thứ hai lão sư Văn Gia Văn Khai Thái, Chu Đế văn đạo thầy giáo vỡ lòng. Vị thứ ba thì là bây giờ gặp được tập kích được sách phong lưu tại kinh sư lão sư Sở Vân Vô. Vị thứ tư lão sư thì là Giang Nam một trong tứ đại gia tộc Tây Môn gia lão tổ Tây Môn Thiên Sách. Vị thứ năm lão sư Phật Môn Thiền Tông Lăng Vân Thạch Quật Miếu Viên Chân Đại Sư. Nghe được Tiết Bình Sinh, Chu Đế đối ra với Sở Vân Vô bố cục, hơn nữa còn là Tà Minh nhị minh chủ, không có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng là nghe được Đế Vũ Hầu là đại minh chủ thời điểm, sắc mặt lại là hơi động một chút. Chuyện này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta vị lão sư này, mặc dù không có đồng ý ta ý nghĩ, nhưng là hắn lại muốn mượn phương pháp này, thu hoạch được giang hồ khí vận, để cho mình có thể bước vào thiên môn, tính toán có chút sâu a. Ta nói hắn vì cái gì một mực không có động tĩnh đâu, nguyên lai là chính hắn bố trí cục. Còn mượn nhờ tay của ta, để cục này bố trí được rất hoàn mỹ. Cái này không khỏi để cho ta nhớ tới, năm đó hắn bố cục võ lâm thời điểm phong thái, chỉ là thủ đoạn vẫn là y hệt năm đó có chút ám muội. Bất quá Đế Vũ Hầu lại vượt quá dự liệu của ta, Đế Vũ Hầu năm đó chiến hầu bên trong đệ nhất nhân, đối với cái chết của hắn, ta lúc trước hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ tới hắn lại là giả chết thoát thân, vẫn là Tà Minh đại minh chủ, khiến ta kinh nha a. Bọn hắn cho ai làm cục? Chu Đế sau đó nhẹ giọng hỏi. Là cho Chân Vũ Huyền Tần Cự Nguyên bọn hắn bố trí cục diện, đế sư là nghĩ đối Chân Vũ Huyền xuất thủ. Có phải là vì Cao Minh đến Chân Vũ Huyền chân vũ mật giải cùng Huyền Vũ nội đan? Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Chân Vũ Huyền cũng không phải dễ dàng như vậy tính toán, Chân Vũ Huyền Huyền chủ Dương Húc, những năm này hành tung một mực không chừng, người nói hắn là tại kinh sư đâu? Vẫn là không tại kinh sư đâu? Chu Đế mở miệng nói. Bệ hạ, ngươi là cho rằng cái này Dương Húc tại kinh sư? Tiết Bình Sinh nhẹ giọng nói. Ta đoán hắn tại kinh sư, cũng không biết Chân Vũ Huyền xảy ra chuyện thời điểm, hắn có thể hay không hiện thân. Đúng rồi ta vậy lão sư, hắn hẳn là đối Chân Vũ Huyền có sắp xếp a. Chu Đế sau đó hỏi. Bệ hạ, lúc trước xuất hiện Hắc Vân Trại cùng Thiên Táng Môn ba tên trong biển ngưng thần cường giả, đã mang theo một số người ẩn nấp tại Chân Vũ Huyền bên ngoài, xem bộ dáng là tùy thời chuẩn bị động thủ. Bất quá bệ hạ, Sở đế sư, kỳ thật còn gặp một cái phiền toái rất lớn. Cái phiền toái này vẫn là chính hắn lấy ra. Tiết Bình Sinh sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra ý cười. Nói nghe một chút, Chu Đế lập tức hứng thú. Chính là bọn hắn mời Thanh Long Hội tới 5 người, Tứ Long Thủ Phó Hồng Tuyết, còn có 3 tên kiếm khách, cùng Đà Chủ Luân Hồi Đạo Tống Luân Hồi. Người nói Luân Hồi Đạo Tống Luân Hồi là Thanh Long Hội một Đà Chủ. Nghe được cái này, Chu Đế thần sắc cứng lại hỏi. Tạm thời đạt được tin tức là như thế. Tiết Bình Sinh nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra, cái này Thanh Long hội không thèm để ý đế sư có phải hay không Tà Minh Nhị Minh Chủ, bọn hắn y nguyên muốn giết đế sư. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ chính là giết đế sư, đã vừa mới ra tay giết đế sư bên cạnh hai tên tùy tùng. Xem ra cái này Thanh Long hội nguyên tắc tính rất mạnh sao? Không phải nghe đồn cái này Thanh Long hội cùng Thiên Nhai Các có quan hệ sao? Thiên Nhai Các người không có khuyên can. Chu Đế nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có, mà lại giữa bọn hắn giống như không có quan hệ, Thiên Nhai Các đã nói cùng Tà Minh hợp tác, nhưng là Phó Hồng Tuyết y nguyên muốn đối đế sư xuất tay. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Xem ra quan hệ không phải quá sâu, có lẽ chính là trên lợi ích quan hệ, tại dính đến trên nguyên tắc, sẽ không nhượng bộ. Sư phụ này của ta, mình cho mình làm một nan đề, xem ra hắn muốn đích thân xuất thủ, cũng không biết nhiều năm như vậy, ta vị lão sư này thực lực có hay không tiến triển. Mật thiết chú ý đế sư phụ tình huống, vừa có tin tức, lập tức cho ta biết. Còn có ta lát nữa, sẽ kinh mạch nghịch chuyển, cung điện bên trong kim quang qua đi, sẽ xuất hiện huyết sắc quang mang, người muốn ngăn cản tất cả tiến đến điều tra đến người, thực sự ngăn không được lại thả bọn họ tiến đến. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, muốn để bọn họ cũng đều biết ta thụ thương, ta không bị thương, giang hồ có lẽ có ít không bình tĩnh, nhưng lại không đạt được ta muốn như thế. Chu Đế mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, Tiết Bình Sinh nói xong từ chỗ tối đi ra ngoài. Lúc này, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi chính vịn lan can đứng tại lầu các phía trên. Sau lưng hắn Nạp Lan Dung Yên đang đứng, bọn hắn chính nhìn xem dưới lầu các phương. Tại dưới lầu các phương ở giữa trên đại sảnh, đứng đấy ba người. Cầm đầu nam tử người mặc cẩm bào, trên mặt có chút trắng nõn, ngón tay có chút thon dài trắng nõn, được bảo dưỡng vô cùng tốt. Cái này nếu không phải đối với mình tay có bệnh thích sạch sẽ, chính là trên tay công phu không tầm thường. Bạch Sầu Phi, ngươi chẳng lẽ là biết chúng ta đêm nay sẽ ra tay với các ngươi, cho nên phân phát ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu người, mình lưu lại, là muốn đem đầu lâu của mình đưa cho chúng ta sao? Trong đó một tên cầm đầu nam tử, ngẩng đầu nhìn Bạch Sầu Phi nói. Ta thế nhưng là chờ ba vị rất lâu, đêm nay ba người các ngươi đầu lâu lưu tại ta Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi ngữ khí bình tĩnh, đạt được 30 năm thiên nhân nội lực. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới đan điền hóa hải, mượn nhờ đạt được quyền sáo. Thực lực của hắn đã có thể cùng vừa mới bước vào trong biển ngưng thần cường giả một trận chiến. Huống chi hắn cũng không có từ trên người đối phương cảm giác được kinh khủng bực nào áp lực, cho nên Bạch Sầu Phi mới hiện thân, nhìn như vậy lấy đối phương. Muốn chết, nghe được Bạch Sầu Phi, kia cầm đầu nam tử trong đôi mắt hiện lên một cỗ lăng lệ sát ý. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn, hướng phía Bạch Sầu Phi bay vọt mà tới. Chương 706, Đoạn Thiên Nhai xuất thủ, một đao giết người. Thân hình nhanh chóng, trưởng phong lăng lệ. Vốn định đại khai sát giới, đột sát Kim Phong Tế Vũ Lâu người, nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong không có những người khác, chỉ có Bạch Sầu Phi. Vậy liền trực tiếp chém giết Bạch Sầu Phi mang theo Bạch Sầu Phi đầu lâu trở về là đủ. Lâu chủ. Sau lưng Bạch Sầu Phi Nạp Lan Dung Yên biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không sao cả. Bạch Sầu Phi khoát tay, thân hình nhảy xuống, bàn tay cũng là một chưởng vỗ dưới, cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Bành. Hai cỗ chưởng lực va chạm, một cỗ khí kình tại bọn hắn bàn tay va chạm chỗ tứ ngược mà ra, chung quanh lan can đang giận kình phía dưới vỡ nát. Hai người thân hình sai đến, rơi vào ở giữa trong đại sảnh. Lâu chủ thực lực, nhìn thấy Bạch Sầu Phi ngăn lại đối phương một kích, Nạp Lan Dung Yên sắc mặt hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Bạch Sầu Phi vậy mà ngăn trở đối phương một kích. Bạch Sầu Phi thực lực tăng lên, để nàng kinh ngạc. Giờ phút này, rơi trên mặt đất xuất thủ nam tử, nhìn xem trước mặt toàn thân áo trắng Bạch Sầu Phi, ánh mắt có chút ngưng tụ, mặc dù vừa mới hắn không có sử dụng thần thế, nhưng là hắn bạo phát đi ra trưởng lực. Cũng không bình thường. Bạch Sầu Phi thực lực lúc trước điều tra, cũng liền tại thiên nhân cửu nạn mà thôi. Là ngăn không được hắn một kích này. Trách không được, người một người dám lưu tại nơi này, là có chút bản sự, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là có chút bản sự mà thôi. Xuất thủ nam tử bàn tay đưa tay, thân hình đột ngột, từ mặt đất mọc lên. Từ ảnh cửu phá trưởng. Thân hình di động, hóa thành chín đạo tàn ảnh, đồng thời một trưởng vỗ ra, bởi vì tốc độ cực nhanh. Cho người ta một loại chín người đồng thời đánh ra một trường cảm giác. Bạch Sầu Phi trực tiếp thi triển kinh thần chỉ, trong chốc lát xuất hiện mấy đạo chỉ ảnh, một chỉ điểm tại kia chín đạo trong lòng bàn tay, khí kình cùng trưởng kình va chạm, đem nó điểm phá, đem đối phương bàn tay đánh ra chín đạo bóng tím toàn bộ hóa giải. Bạch sầu phi kinh thần chỉ có thể công có thể thủ, công như gió táp mưa rào, thủy ngân tiết địa, thủ như thánh thủ phát tì, hóa địch chiêu ở vô hình. Bị bạch sầu phi một chiêu phá mất trưởng pháp, xuất thủ nam tử sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Một chiêu phá bản tọa tử ảnh cửu phá, ngươi thật không đơn giản, bản tọa, chân vũ huyền đầy gió sợi thô. Lần này xuất thủ nam tử báo ra danh hào của mình. Võ giả ở giữa đối với cường giả, vẫn là tôn trọng. Bạch sầu phi thì là vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù mình vừa mới phá công kích của đối phương, nhưng lại không có cho đối phương tạo thành bao lớn tổn thương. Nếu như vậy tiếp tục đánh, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Mặc dù bước vào đan điền hóa hải, nhưng là vừa mới cùng đối phương giao thủ, thực lực đối phương chỉ sợ không chỉ đan điền hóa hải cấp độ. Giờ phút này, sau lưng hắn hai người. Một người trong đó chân bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía lầu các phía trên Nạp Lan Dung Yên. Đây trưởng lão, ta đi đem kia Nạp Lan Dung Yên, cầm nã mang đi, nàng có lẽ biết thiên nhai các bí văn, đối với chúng ta chân vũ huyền hữu dụng. Nói xong thân hình bay lên không, giống như diều hâu, hướng phía lầu các phía trên nhào tới. Thân hình tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền rơi vào lầu các phía trên. Nạp Lan Dung Yên sắc mặt kinh hãi. Thân hình muốn xê dịch. Nhưng là đối phương tốc độ cực nhanh, nhô ra bàn tay chụp vào Nạp Lan Dung Yên. Bên này đầy gió sợi thôi nhìn chằm chằm vào Bạch Sầu Phi, đột nhiên phát hiện Bạch Sầu Phi khóe miệng cười lạnh. Không được, cẩn thận. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Nạp Lan Dung Yên sau lưng một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, thân ảnh trường đao trong tay nắm chặt, trong nháy mắt chém ra một đao. Đao quang giống như ngân quang chút xuống, đảo mắt mà qua. Xuy, người xuất thủ, trong nháy mắt bị cái này trường đao một đao chém thành hai khúc, xuất đao chính là Đoạn Thiên Nhai, một đoạn thời gian trước Đoạn Thiên Nhai thực lực, liền bước vào đan điền hóa hải cấp độ. Mà chân vũ huyền người xuất thủ. Mặc dù thực lực cũng tại đan điền hóa hải, nhưng là bởi vì không có đem Nạp Lan Dung Yên để vào mắt, không có cảm giác được Đoạn Thiên Nhai, cho nên bị Đoạn Thiên Nhai một đao chém giết. Giết! Nhìn thấy tình huống này, Trần Vũ Huyền một người khác, thân hình nhảy lên, nguyên bản nắm trong tay trường đao trong nháy mắt chém ra một đao. Xuy! Sáng chói đao khí bộc phát, giống như thác nước, chảm phá lan can hướng phía Đoạn Thiên Nhai mà đi. Chỉ là tại đao quang kia tới gần thời điểm, Đoạn Thiên Nhai thân hình hơi động một chút, tránh thoát cái này lăng lệ đao mang. Đao mang chạm sau lưng hắn cửa sổ phía trên, trong nháy mắt cửa sổ bị chạm phá. Tại một khắc, Đoạn Thiên Nhai động, thân hình giống như báo săn, trong nháy mắt xông ra, thân hình bay lên không, hai tay cầm kiếm, chém ra một đao. Đao quang tùy ý, như là bông tuyết phiêu động. Nhưng là trong nháy mắt, bông tuyết biến động, một đạo huyết sắc quang mang, hạ xuống dưới. Xuất đao người, tâm thần kinh hãi. Trường đao trong tay lập tức bổ ra, kinh khủng đao mang bộc phát ra. Tại bước ngoặt nguy hiểm chặn Đoạn Thiên Nhai một kích. Chỉ là sau một kích, Đoạn Thiên Nhai cũng không trở về thân, trường đao giơ lên bổ ra, thân hình không ngừng hướng phía trước di động, gia tăng xuất đao tốc độ cùng lực đạo. Cái này, trong lúc nhất thời người xuất thủ cảm giác được mình trên trường đao truyền đến một cỗ kinh khủng khí kình, kinh khí này thông qua trường đao tràn vào cánh tay mình bên trong. Cánh tay hơi tê tê, trong lòng kinh hãi, mình xuất thủ trước, thế nhưng là bây giờ lại bị đối phương áp chế đánh. Nhất định phải cải biến hiện trạng. Lúc này trong lòng của hắn ý nghĩ, trường đao bên trong bộc phát ra kinh khủng đao mang, muốn đẩy lui Đoạn Thiên Nhai trường đao. Bành, hai cỗ đao khí va chạm, hai người riêng phần mình lui ra phía sau. Nhưng là đang xuất thủ người lui ra phía sau thời điểm, trong lòng lại cảm thấy một cỗ kinh khủng nguy hiểm cảm giác tập kích tới. Này làm sao? Xuy. Người xuất thủ muốn nói điều gì, nhưng là gió táp mưa rào đao quang đã xuất hiện, hắn rút đao ngăn cản, đồng thời muốn na di thân hình. Nhưng là vừa mới cuồng phong như mưa rào đao quang đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo huyết quang. Trong nháy mắt hắn cảm giác được mình mi tâm mát lạnh. Duỗi tay lần mò. Trong lòng bàn tay dính đầy máu tươi. Ánh mắt không cam lòng bên trong mang theo kinh hãi. Đao của ngươi. Lời còn chưa dứt. Cả người rơi xuống trên mặt đất. Mi tâm chỗ, đao khí bắn ra, máu tươi chảy ra. Trong nháy mắt, Đoạn Thiên Nhai lại giết một người. Cùng Bạch Sầu Phi rằng có đầy gió sợi thô, quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai, trong đôi mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Cái này Đoạn Thiên Nhai đầu tiên là xuất thủ ám sát một người, lại trở tay toàn lực chém giết một người. Thực lực không đơn giản. Bước chân nhất chuyển, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Đoạn Thiên Nhai. Trước hết là giết ngươi. Thần thế, liệt dương chân kình. Một cỗ kinh khủng khí tức nóng bỏng tại đầy gió sợi thô trên thân bạo phát đi ra, bàn tay càng là xuất hiện một cỗ kinh khủng xích hồng sắc khí kình. Thần thế áp chế, Đoạn Thiên Nhai toàn thân khí kình chịu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào di động thân thể. Đồng thời tâm thần cũng có loại bị áp chế cảm giác, tay cầm đao lại có chút phát chìm. Đoạn Thiên Nhai thấy thế khẽ cắn đầu lưỡi, nhói nhói để hắn thanh tỉnh. Oanh! Đúng vào lúc này đầy gió sợi thô bàn tay rơi xuống. Đoạn Thiên Nhai thân hình di động, hướng phía nơi xa lao đi, đầy gió sợi thô bàn tay rơi trên mặt đất phía trên. Oanh! Xùy! Lập tức nóng bỏng bàn tay rơi trên mặt đất trên ván gỗ, đầu tiên là vang lên tiếng ầm ầm, sau đó một cỗ tiêu mộc vị khét truyền ra. Một kích không có tay. Đầy gió sợi thô không hề dừng lại một chút nào, bước chân đột nhiên đạp lên mặt đất giống như bị dẫn nổ điện lôi, toàn bộ nổ tung. Mà giờ khắc này đầy gió sợi thô cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, mang theo kịch liệt thanh âm xé gió, hướng phía Đoạn Thiên Nhai hắn công kích mà đi. Người không tới, một cỗ kinh khủng khí lãng đã đập vào mặt, ép hướng Đoạn Thiên Nhai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.